Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3114, chương 3115, hình cầu thiểm điện. Oanh, oanh, oanh, trầm muộn tiếng vang, 10 phần có tiết tấu vang lên, tiết tấu cũng không nhanh, nhưng mỗi một kích đều giống như đập vào mọi người ngực, nện đến người không thở nổi. Thời gian trôi qua một tháng lâu, đây đã là đệ cửu trọng diệt thế chi kiếp rồi. Diệp Viễn gia hỏa này là thật mạnh a, mặc dù hắn cùng chúng ta huyết tộc là đối thủ, nhưng gia hỏa này đáng kính nể. Vạn cổ đệ nhất nghịch tu, cái danh này thật không phải thổi phồng lên. Cái này đệ cửu trọng diệt thế chi kiếp, ta chỉ là nhìn xem liền nổi da gà. Hắn vậy mà ngạnh kháng ra rồi. Ta bây giờ mới biết, cái Mạc Phàm kia có thể chịu tới đệ thất trọng diệt thế chi kiếp, có bao nhiêu nghiêu bức, ngoặc kép, không có chút nào ngoài ý muốn. Diệp Viễn phá vỡ Mạc Phàm xông ra đệ thất trọng ghi chép. Bất quá lúc này, lại không người dám khinh thị diệt thế chi kiếp rồi. Cái tên này, thật sự là không phải gọi không? Đạo kiếp này, thật sự có diệt thế chi uy. Mấu chốt, lúc này mới đệ cửu trọng, uy lực đã mạnh đến không có bằng hữu. Cái kia tầng thứ 20 đâu? Tầng thứ 30 đâu? Không cách nào tưởng tượng. Diệp Viễn lấy tứ tượng huyết mạch chi lực chống đến đệ ngũ trọng diệt thế chi kiếp, liền không chống nổi, hắn bay thẳng thân mà lên, ngạnh kháng diệt thế chi kiếp. Đệ lục trọng còn chưa không cảm thấy thế nào, đến đệ thất trọng, Diệp Viễn rõ ràng cố hết sức rất nhiều. Lúc này, đệ cửu trọng đã chuẩn bị kết thúc, mà cái kia từng đạo tráng kiện như đại thụ che trời thiên kiếp cũng đã nhường Diệp Viễn mình đầy thương tích. Đệ cửu trọng, 9 tầng kiếp vân điệp ra, uy lực không gì sánh kịp. Mỗi một trọng rơi xuống, Diệp Viễn liền trực tiếp bị nặng nề mà đánh vào giới bích phía trên. Nhưng là, hắn lập tức liền muốn đứng lên, nghênh đón bên dưới nhất lượt thiên kiếp. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên giới bích có thể ngăn cản không nổi diệt thế chi kiếp một kích. Ha ha, tiểu tử này rốt cục sắp không được. Cái này đệ cửu trọng kiếp hắn vượt qua đi, vô luận như thế nào cũng chống đỡ không nổi đệ thập trọng kiếp. Y Huyết hơi có chút hưng phấn nói, Huyết Thạch lão tổ lại là lắc đầu nói, ngươi quá coi thường Diệp Viễn rồi, có tư cách làm bản đạo đối thủ, há lại chỉ là thập trọng diệt thế chi kiếp, liền có thể giết chết. Y Huyết cả kinh nói, cái này, không thể nào, cái này đệ cửu trọng kiếp uy lực cực kỳ khủng bố, thuộc hạ tự hỏi tuyệt đối không ngăn nổi. Cái này đệ thập trọng, uy lực khẳng định càng sâu một bậc, hắn làm sao có thể ngăn trở. Huyết Thạch lão tổ không có giải thích, chỉ là thản nhiên nói, ngươi nhìn xem đi, tiểu tử này khẳng định còn có thủ đoạn khác. Cũng không lâu lắm, đệ cửu trọng diệt thế chi kiếp rốt cục kết thúc. Nhưng trong giới đám người lại là càng thêm lo lắng. Di Thiên chính miệng thừa nhận, cái này đệ cửu trọng kiếp hắn là vô luận như thế nào cũng không độ qua được. Nói cách khác, toàn bộ tam thập tam thiên có thể vượt qua cái này đệ cửu trọng kiếp, chỉ có bên ngoài cái kia ba vị. Cái kia đệ thập trọng kiếp uy lực lại đem đạt tới cỡ nào trình độ đáng sợ. Lại nhìn Diệp Viễn, lúc này toàn thân cháy đen, trên thân phả ra khói xanh, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, hắn tựa hồ đã đến cực hạn. Rất nhanh, kiếp vân quay cuồng, 9 tầng kiếp vân phía trên lại có một đạo kiếp vân ngưng tụ mà thành. Cái này đạo thứ 10 kiếp vân vừa xuất hiện, liền nhường trong lòng mọi người trầm xuống. Áp lực thật là đáng sợ. Ta cảm giác cái này đệ thập trọng diệt thế chi kiếp uy lực, chỉ sợ có một cái tăng lên cực lớn a. Diệp Viễn hắn có thể chịu đựng được sao? Trác Bất Phàm một mặt lo lắng nói. Di Thiên sắc mặt cũng là cực kỳ nghiêm túc, trầm giọng nói, đệ thập trọng diệt thế chi kiếp, chưa hề có người từng thấy, nhưng hiện tại xem ra, đệ cửu trọng đến đệ thập trọng là một đạo đại khảm a. Diệp Viễn hắn, Di Thiên không có nói tiếp, hiển nhiên, hắn cũng không coi trọng Diệp Viễn, đệ thập trọng kiếp vân càng ngày càng dày, chờ nó cuối cùng thành hình, cơ hồ là 9 vị trí đầu trọng diệt thế chi kiếp tổng cộng. Đạo kiếp còn chưa rơi xuống, mọi người đã cảm nhận được mưa gió sắp đến phong mãn lâu cảm giác đè nén. Lão tổ, cái này đệ thập trọng diệt thế chi kiếp uy lực, tựa hồ so trong tưởng tượng càng thêm lợi hại một chút a. Y Huyết nói, huyết thạch lão tổ trong mắt, cũng là hiện lên một vòng kinh sợ. Cái này đệ thập trọng uy lực, có chút vượt qua tưởng tượng của hắn, thiên uy không lường được. Huyết thạch lão tổ cũng chưa từng thấy qua hoàn chỉnh 33 trọng diệt thế chi kiếp. Đệ thập trọng, mạnh vô biên rồi. Y Huyết ý tứ hắn hiểu được. Hắn không cho rằng Diệp Viễn có thể vượt qua cái này đệ thập trọng diệt thế chi kiếp. Nhìn xem đi, cái này đệ thập trọng kiếp uy lực, đích thực vượt quá tưởng tượng. Bất quá, Diệp Viễn khẳng định còn có chuẩn bị ở sau. Còn hắn có thể hay không vượt qua, liền nhìn hắn chuẩn bị ở sau mạnh bao nhiêu rồi. Huyết thạch lão tổ thu hồi trước đó lời nói, hắn hiện tại cũng không coi trọng Diệp Viễn rồi. Bỗng nhiên, trong tầng mây bay ra từng đoàn trắng liên tục đổ vật. Phảng phất bồ công anh bình thường, vô cùng đẹp đẽ, đó là cái gì? Chẳng lẽ, đây chính là đệ thập trọng diệt thế chi kiếp? Chưa bao giờ thấy qua dạng này đạo kiếp, từng đoàn, giống như là cầu một dạng, hình cầu thiểm điện, nhìn rất xinh đẹp, nhưng cảm giác rất nguy hiểm a. Ngoặc kép, những cái kia hình cầu thiểm điện tung bay sau khi đi ra, liền theo gió mà động, bốn phía bay loạn, bỗng nhiên, một đoàn hình cầu thiểm điện hướng một cái huyết tộc bỉ ngạn cường giả thổi xong chưa qua đây. Tốc độ nhanh đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Một giây sau, tất cả mọi người hóa đá. Cái huyết tộc kia bỉ ngạn cường giả, giống như là bị phong hóa bình thường, trực tiếp biến mất. Bỉ ngạn cường giả, đó là chí tôn bình thường tồn tại. Muốn giết chết một tên bỉ ngạn cường giả, thật quá khó khăn rồi. Liền xem như Di Thiên bực này cường giả, phải muốn đánh bại bình thường bỉ ngạn cường giả dễ dàng, nhưng giết chết cũng quá khó khăn. Cho nên, trận chiến tranh này đánh tới hiện tại, vẫn là bỉ ngạn cường giả cực ít, nhưng giờ phút này, cái huyết tộc kia bỉ ngạn cường giả, cho nên ngay cả trốn đều không có chạy đi. Có thể thấy được những này hình cầu thiểm điện, uy lực mạnh bao nhiêu. Huyết thạch lão tổ nhíu mày lại, nói, tất cả mọi người, lại lui trăm dặm chi địa. Kỳ thật không cần hắn phân phó, tất cả mọi người đã hoảng sợ lui đi ra ngoài, lẫn mất xa xa, những này hình cầu thiểm điện lơ lửng không cố định, bốn phía bay loạn, mặc dù tuyệt đại bộ phận đều hướng Diệp Viễn bay đi, nhưng cũng có ngẫu nhiên bay ra, rất nhanh, hình cầu thiểm điện càng ngày càng nhiều. Cơ hồ đem trọn cái không gian đều lấp kín. Trên mặt của Diệp Viễn cũng là lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Vừa rồi huyết tộc bỉ ngạn cường giả bị diệt sát một màn kia, hắn cũng xem ở trong mắt. Trận banh này hình dáng thiểm điện, không thể chạm vào. Hắn hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, các huynh đệ, mượn kiếm linh dùng một lát. Chỉ gặp Diệp Viễn vẫy tay, trong giới sáng lên vô số điểm sáng, hướng hắn bên này bay tới. Diệp Viễn trong tay, một thanh quang kiếm dần dần ngưng tụ thành hình. Kiếm có kiếm linh, chính là kiếm chi hồn. Một giới người, người dùng kiếm đâu chỉ ước vạn. Vô số kiếm chi hồn, ngưng tụ ra Diệp Viễn trong tay cái này một thanh kiếm. Trác Bất Phàm phát hiện, kiếm trong tay hắn đúng là không nghe sai khiến. kiếm linh trực tiếp bay ra ngoài, không khỏi cảm thấy hãi nhiên. Hắn cả kinh nói, nguyên lai, đây chính là thủ hộ chi kiếm trung cực áo nghĩa. Kiếm của ta cũng có thể cảm nhận được hắn chân thành, cho nên mới sẽ cam tâm tình nguyện nghe theo hắn triệu hoán. So kiếm đạo, ta không bằng hắn nhiều rồi. Diệp Viễn thủ hộ chi kiếm, chỉ vì cần phải thủ hộ người mà ra. Không đến cuối cùng trước mắt, hắn là sẽ không sử xuất cuối cùng một kiếm. Nhưng bây giờ, hắn ra, mà Diệp Viễn ra một chiêu này, liền liền chắc bất phàm kiếm đạo chí tôn dạng này, đều không cách nào khống chế kiếm của mình. Có thể thấy được, một chiêu này đáng sợ. Diệp Viễn nhấc lên thủ hộ chi kiếm, thả người nhảy lên, phóng lên tận trời, bay về phía vô số hình cầu thiểm điện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.